sau khi dọn sạch kho địch, mang theo vật tư vượt qua năm tai họa. Chương 2, mở đầu bi thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn định 30 tuổi về hưu, tìm một nơi non xanh nước biếc dưỡng lão, lại nuôi một con chó con thanh thuần làm bạn. Nhưng mọi thứ đều hóa thành hư ảo, đáng tiếc nàng để giành được 180 triệu. Số tiền này lại đều được quốc gia chiếm hời, mọi thứ đều thành mây khói thoảng qua. Tử Ngọc vươn ngón giữa mảnh khảnh lên trời. Rầm, rầm, ầm, bầu trời vang lên tiếng sét đánh. Tử Ngọc sợ tới mức rụt tay về. Được rồi, ta không có ý kiến gì nữa. Tử Ngọc thầm nói, cẩn thận nhìn ngoài viện không có động tĩnh mới yên lòng. Tử Ngọc nhắm mắt cảm thụ đan điền, nguyên chủ từng tập qua một ít công phu thô thiển, tố chất thân thể tốt hơn tiểu thư khuê các bình thường. Đổi tim là bởi vì không có dũng khí đối mặt với hiện thực, ngay cả một tia tàn hồn cũng không để lại. Ký ức mà Tử Ngọc hiện có được, khó lắm cũng chỉ có một phần sau khi xảy ra chuyện. Thật là đau đầu, đối với Tử Ngọc hiện tại mà nói, Vân Đô là một nơi hoàn toàn xa lạ, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là lấp đầy bụng. Nghĩ đến đây, trong dạ dày Tử Ngọc xuất hiện một cảm giác đau đớn thiêu đốt. Ha ha, đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được cảm giác đói bụng, thật đúng là con mẹ nó khó chịu. Không gian của nàng vẫn còn đó, đáng tiếc mảnh đất từng rất màu mỡ kia đã biến thành sa mạc. Chỉ để lại 10 mẫu ao cá khô cạn, 2 chiếc máy nông nghiệp thông minh đa năng, 2 bộ biệt thự 900 mét vuông được bọc thép hạng nặng với 3 tầng, 800 mét vuông tầng hầm ngầm lót thép toàn bộ. Biệt thự cùng tầng hầm ngầm từng chứa đầy đặc sản các quốc gia mà nàng đã thu thập suốt 18 năm qua, đồ cổ ngọc thạch cùng thỏi vàng, là số tài phú nhiều gấp trăm lần số tiền trong ngân hàng mà nàng sở hữu, hiện tại một chút vụn cũng không còn. Cũng may khu tuyết lạnh và khu đông lạnh ngăn cách tầng hầm ngầm vẫn còn vận hành bình thường, tạ ơn trời. Bây giờ nàng hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến mức một tờ giấy vệ sinh cũng không có, tỉ tỉ, uống nước. Một khuôn mặt nhỏ nhắn bị khói hôn đến mức đen như mực, bưng non nửa chén nước ấm bốc hơi nóng. Nước ấm vẩn đục trong cái chén cũ nát, cho bụi màu đen trôi nổi, tất cả lực chú ý của đứa nhỏ đang tập tễnh đều ở trong chén. Dưới chân lảo đảo một cái, mắt thấy chén nước trong tay bay ra ngoài, thân hình Tử Ngọc dựa vào tường khẽ nhúc nhích. Một tay đón được cái chén, một tay cầm cổ áo của đứa nhỏ, động tác đơn giản lại khiến nàng mệt đến mức thở hổn hển. Hô, Tiểu Lạc ngồi xuống, cách chương.